chúng ta kết hôn thôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đã qua một tuần rồi. Tạ Hữu Địch nhắc đến vẫn rất căm phẫn. Cậu là anh hùng đó. Phải giữ vững hình tượng tốt đẹp của mình. Tôi vừa mới đến nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn bị tài xế kia mắng một trận. Di chuyển xe mình xong còn phải lái xe của Tiểu Khương nữa. Trác Dụ là đồ không có trái tim. Trác Dụ hỏi, cậu và người ta chửi nhau luôn hả? Không, người lịch sự không làm chuyện của phường trộm cướp. Tạ Hữu Địch trưng ra vẻ mặt tiêu chuẩn của sinh viên có tố chất thời đại mới. Tôi tháo luôn bánh xe của gã ra. Trác Dụ cười, tiếp tục xem bưu phẩm. Ôi, trước giờ không phát hiện ra cậu lại nhiệt tình như thế. Ừ, Trác Dụ nhẹ nhàng tiếp lời. Bây giờ cậu phát hiện ra rồi đó. Tạ Hữu Địch dừng rót nước lại. Như bị điểm huyệt, chưa hiểu ra sao đã nghe thấy anh nói tiếp. Tạ Hữu Địch, hôm nay bộ đồ cậu mặc cũng ra gì phết đấy. Được khen là vui. Suy nghĩ bên lề của Tạ Hữu Địch biến mất chỉ trong nháy mắt. Vui vẻ ưỡn ngực. Hiếm khi cậu khen tôi. Tuần sau bạn gái cũ của tôi kết hôn. Tôi cứ mặc cái này đi tham gia tiệc cưới là ngon rồi. Đợt giảm nhiệt độ tuần trước đã hoàn toàn dắt cả thành phố từ cuối mùa hè bước vào vòng tay của mùa thu. Cơn mưa mùa thu liên miên không dứt. Đường nhựa được gột rửa bốc sương mù mông lung. Đèn ở lối vào, giản yên, được đổi thành mười mấy cái cốc đèn bằng vỏ quất. Khương Uyển Phồn tự làm. Vỏ quất được khép chặt lại. Bên trong bỏ bóng đèn nho nhỏ bằng pin. Ghép thêm hai phiến lá. Lược bỏ cầu kỳ. Hướng tới đơn giản, còn bảo vệ môi trường. Ánh sáng ấm áp tô điểm cho bầu không khí ấm cúng trong cửa hàng. Mấy nhóm khách mời đi vào đều sáng hết cả mắt. Nhưng mà tâm trạng Lữ Lữ lại bình thường. Nhân lúc rót nước không nhịn được kêu ca với Khương Uyển Phồn. Vị khách này hơi kỳ lạ. Em bảo cô ấy là đo kích cỡ cơ thể trước. Dựa vào kích thước để đưa ra yêu cầu cụ thể mà cô ấy lại không đồng ý. Khương Uyển Phồn có thể hiểu được. Cặp đôi trẻ tuổi vào quán từ một tiếng trước. Chàng anh tuấn nàng xinh đẹp. Đúng là bổ mắt. Nghe giọng hẳn là người Quảng Châu. Bảo là muốn may riêng một bộ đồ cưới kiểu Trung. Cô dâu tương lai có ý kiến riêng quá nhiều. Từ kiểu dáng tới vị trí cái khuy áo đều phải muốn tốt hơn nữa. Lữ Lữ nói. Hay là chị đo kích thước cơ thể trước rồi em sẽ đưa ra ý kiến tư vấn chuyên ngành cho chị. Nhưng vị cô dâu tương lai này miệng lưỡi trơn tru, không cho Lữ Lữ cơ hội mở miệng thêm lần nào nữa. Lữ Lữ cười xòa một tiếng, cơ mặt cứng đờ luôn rồi. Cuối cùng, cô dâu đứng thẳng lưng, tào nhã nhìn đồng hồ, dùng tiếng Quảng nói. Ôi, ngại quá, chúng tôi còn có việc, hôm khác lại tới tìm cô nhé. Bây giờ nghĩ lại mà Lữ Lữ vẫn thấy hãi, đến thì được nhưng đừng tìm tôi. Khương Uyển Phồn cười vỗ vai cô ấy. Không sao đâu, lần tới để chị tiếp. Cô ơi, không phải em đùn đẩy trách nhiệm. Lữ Lữ vội giải thích. Chị biết, Khương Uyển Phồn làm bộ nghiêm khắc. Trách cứ thật thì trừ tiền thưởng của em. Lữ Lữ theo cô học nghề từ 18 tuổi. Tính cách cô ấy là kiểu giơ đuốc cầm gậy. Thẳng thắn không biết nhịn, nhưng vẫn rất thuần khiết lương thiện. Hôm nay em tăng ca với cô nhé. Mắt Lữ Lữ quay tít, tăng ca thật luôn, Khương Uyển Phồn không ngẩng đầu lên. Được à nha, Lữ Lữ, chật, một tiếng, cô này, em đang nói khách sáo thôi mà. Hai chúng ta không cần khách sáo gì hết. Khương Uyển Phồn dọn dẹp hộp chỉ, năm loại màu được xếp đâu vào đấy. Nói thẳng là muốn đi hẹn hò đi. Chị cũng đâu phải không đồng ý, Lữ Lữ tinh thần sáng láng. Cảm ơn cô giáo. Em sẽ mang quà về cho cô. Cảm giác yêu đương đúng là khác biệt. Tinh thần phấn khởi tự toát ra từ bên trong ấy cứ nhẹ nhàng tung cánh. Nhìn bóng lưng nhảy nhót của Lữ Lữ. Khương Uyển Phồn ngừng tay. Dừng lại mấy giây. Dòng suy nghĩ rẽ sang một lối đi nhỏ. Hai ngày nữa có một lễ phục cần giao. Thay đổi này kia sẽ bị muộn. Khương Uyển Phồn đẩy nhanh tiến độ. Hôm nào cũng ở cửa hàng tới khi tối muộn. Lễ phục cơ bản đã lên dáng. Hoa văn đuôi cá chép bên eo thử thách trình độ nhất. Khương Uyển Phồn thay đổi rất nhiều loại đưa kim. cuối cùng cũng hài lòng hoàn thành công việc lúc bình minh sắp đến. Cúi đầu làm việc cả một đêm, cổ sắp cứng đờ luôn rồi. Cô ngửa đầu ra sau, qua 5 phút mới đứng dậy. Trời tờ mờ sáng, lúc ra khỏi tiệm không khí lạnh phả tới khiến cơ thể run lên. Khương Uyển Phồn bỏ túi sách ở ghế lái phụ, đột nhiên khựng tay, cảm giác được gì đó bèn ngẩng đầu lên. Ngoại trừ chiếc Alpha trắng đỗ trách bên phải ở phía trước, buổi sáng tinh mơ vẫn yên tĩnh như xưa. Chỗ này đường rộng ít xe, tốc độ cô lái xe không nhanh. Đi qua hai cái đèn xanh đèn đỏ, Khương Uyển Phồn liếc nhìn gương xe, sau đó đột nhiên tăng tốc. Thời gian đèn xanh chỉ còn 3 giây. Cô tính toán kỹ càng, cắt đuôi cái Alpha kia lúc đèn đỏ bật sáng. Cô tưởng rằng có thể cắt đuôi được rồi, không ngờ cái xe kia bắt đầu tăng tốc đuổi theo. Đến khi hai xe chạy song song, xe kia hạ cửa sổ xe xuống gọi tên cô. Khương Uyển Phồn không hề dao động, giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ không kiên nhẫn. Đối phương không chịu buông tha, muốn vượt lên cản đường cô. Khương Uyển Phồn dẫm phanh xe rồi đột nhiên bẻ vô lăng. Tiếng ma sát kim loại vụn vặt chói tai vang lên. Thân xe cô lắc nửa giây, cuối cùng chạy khỏi đó như bay. 7 giờ tối, chỉ khi dáng chiều lên sân khấu, đám mây âm trầm lúc ban ngày mới thu mình lại, chậm gì gì đổi cái áo khoác có màu sáng sủa hơn cho thành phố. Một cửa hàng sửa chữa bảo dưỡng xe trên đường Lục An bật đèn sáng như minh châu. Lúc Tạ Hữu Địch đi vào, học việc trên bục chào hỏi. Chào buổi sáng anh Địch. Tạ Hữu Địch nhìn một vòng, người đi đâu hết rồi? Anh Dã ở trên tầng ăn cơm đó anh. Cậu học việc rất hiểu chuyện báo cáo. Anh Dụ thì ngủ ở trong phòng. Tạ Hữu Địch cầm một cục kẹo trần bì trong khay lên, nhíu mày bóc vỏ. Vẫn chưa dậy? Chưa ạ, ngủ 7-8 tiếng rồi. Tối qua chắc Dụ đi xã giao, vẫn vì khoản tiền vay. Triệu Lâm bị Lâm Diên phá hỏng thì móc nối quan hệ lại lần nữa sẽ rất khó. Rượu vào bụng không phải 1-2 chai là giải quyết được. Bao nhiêu năm qua chưa từng say, lần này uống hại thân thật rồi. Tạ Hữu Địch đang định lên xem thế nào thì Trác Dụ lảo đảo xuống tầng. Ơ, dậy rồi hả? Trác Dụ lắc đầu, áo sơ mi đen mặc đi ngủ nhăn hết lại, bên eo phải lộ ra đoạn trông khá gợi cảm. Trạng thái chưa tốt lắm, vừa ủ rũ vừa đáng thương. Mọi người ăn uống trên tầng ồn ào muốn chết, tôi xuống dưới này ngủ. Tạ Hữu Địch đỡ cánh tay anh, nhìn bậc thang, đừng có mà lăn xuống. Thấy anh bò xuống sofa lấy áo khoác che mặt lại, Tạ Hữu Địch mới yên tâm lên tầng tìm phù dã chơi. Trác Dụ lật người qua một bên, đưa tay đỡ bụng, rượu vào nên giờ vẫn âm ỉ khó chịu. Lúc này không phải giờ cao điểm khách tới đông nhưng anh vừa xuống đã có vài ba người vào hỏi chuyện. Tạ Hữu Địch đùa giỡn trên tầng, bảo rằng Trác Dụ có số tài lộc trên người, cứ cung phụng ở quán là được. Phù dã đang chọn bảng màu, áo tê sớt đen kéo căng khiến vóc người đẹp cực kỳ. Cánh tay trái xăm hình lá cây xanh, dương liễu lả lướt và hình tượng rắn giỏi này của anh ta có độ tương phản rõ ràng. Anh ta chẳng buồn ngẩng đầu lên, lời ít ý nhiều, tôi dở hơi hay gì mà đi cung phụng một tổ tông. Tiếng đẩy cửa lại vang lên, Trác Dụ nhíu mày không kiên nhẫn, chẳng muốn nhìn, chỉ thẳng lên tầng 2, ý là ông chủ ở trên. Xin chào, cho hỏi. Nghe thấy tiếng, Trác Dụ bật dậy như cá chép, hành vi bất thình lình ấy khiến Khương Uyển Phồn sợ hết hồn. Cô lùi về sau 2 bước, nhìn rõ đối phương thì ngạc nhiên. Ôi, cửa hàng này của anh hả? Trác Dụ cười ngồi thẳng dậy. Tôi cũng muốn vậy lắm. Hỏi tiếp, sao thế? Khương Uyển Phồn ngại ngùng gãi chóp mũi. Sửa xe. Trác Dụ nhìn chằm chằm cô 2 giây, đứng dậy có ý thức chỉnh lại vạt áo sơ mi. Ngồi đi, tôi gọi người giúp cô. Nhìn xe mới biết bị đụng nghiêm trọng như thế. Đèn bên phải hỏng hết rồi, thùng bảo hiểm siêu vẹo, đầu xe bị lõm 2 lỗ rất sâu. Trác Dụ cau mày, câu nói đầu tiên là, cô không bị thương chứ? Tạ Hữu Địch khoa trương hơn, quay xung quanh cô một vòng. Vẫn ổn. tạm thời không thấy bị thương ngoài ra. Khương Uyển Phồn cũng thoải mái. Tôi không sao, xe thì có, va chạm thế nào? Lúc quay xe không chú ý, đụng vào cột xi măng. Ánh mắt Trác Dụ có phần tìm tòi. Không vạch trần, anh là một tài xế lái xe lão luyện biết bao nhiêu năm rồi. Có phán đoán cơ bản của mình. Khương Uyển Phồn thở dài. Tháng sau tôi đi công tác rồi. Cửa hàng 4S không sửa nhanh được. Bên này sửa mất khoảng bao lâu? Phù Dã vùi đầu kiểm tra. Nghiêm túc nói. Hẳn sẽ không nhanh bằng bên 4S. Khương Uyển Phồn khó xử ngay lập tức nhìn sang Trác Dụ. Trác Dụ vỗ vai Phù Dã. Tỏ ý nhờ cậy. Mấy hôm nay giúp người ta sửa xong luôn đi. Tôi hiểu rõ năng lực của cậu thế nào. Linh kiện khó hơn nữa cậu cũng có cách. Trác Dụ đi thẳng vào vấn đề. Không phí lời. Phù Dã dựa vào mép bàn. Thái độ cà lơ phất phơ. Được thôi. Đủ tiền thì mai tôi sửa xong luôn. Trác Dụ híp mắt lại. Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi sợ lắm. Phù Dã cố ý gây sự. Cô ấy cũng chẳng phải là gì của cậu. Không đáng. Trừ khi cậu nói người ta là vị nào đó của cậu thì một đồng tôi cũng không lấy. Còn bảo dưỡng miễn phí cả đời cho cô ấy luôn. Trác Dụ đứng chính giữa đèn trần. Ánh sáng trắng chiếu xuống từ đầu đến chân. Biểu cảm trên mặt vô cùng rõ ràng. Anh không tránh, cũng không che giấu, thể hiện hết cảm xúc ra. Thứ rõ ràng nhất không cần nói cũng biết. Mấy giây sau, anh gật đầu, cậu cứ thu tiền đi. Cho cậu ra giá, Phù Dã nhíu mày, thương lượng thời gian lấy xe xong. Hoàn thiện thủ tục, Khương Uyển Phồn vẫn chưa hoàn hồn. Cầm tờ khai xem đi xem lại. Thế này ưu đãi nhiều quá. Lúc đi về, Khương Uyển Phồn đi vòng vào trong. Đưa quả lê trong túi cho Trác Dụ. Trác Dụ nhìn cô, tối hôm qua anh không nghỉ ngơi tốt hả? Khương Uyển Phồn nói, ăn quả lê cho tỉnh táo. Bàn tay cô đưa qua vừa trắng vừa nhỏ, lộ ra cổ tay áo làm bằng nhung mỏng ở bên trong. Màu rất đẹp, như trà yến mạch hơi ngọt mà nhẹ nhàng khoan khoái. Trác Dụ không nhận, hất cằm sang phía Tạ Hữu Địch. Cậu ấy thích ăn lê. Khương Uyển Phồn cười gật đầu, đặt quả lên xuống bàn. Trác Dụ lặp lại lần nữa. Cô không bị thương chứ? Khương Uyển Phồn nghiêng đầu. Không bị thương thật mà. Trác Dụ nhớ cô bị quáng gà. Đoán nó có liên quan tới chuyện này. Sau này tối ra ngoài thì thuê xe. Không gọi được xe thì bảo Tạ Hữu Địch đưa về. Yên lặng 2 giây. Gọi tôi cũng được. Từ nửa khoảng thời gian sau. Ánh mắt Tạ Hữu Địch nhìn Trác Dụ có chút không bình thường. Đầu tiên là ném đá dò đường. Sau là nóng lòng vội vàng. Kế tiếp là đau khổ hận thù. Cuối cùng không nhịn được nữa. Cậu. Ra đây, Trác Dụ ngồi thiền như sư thầy, hút nốt nửa điếu thuốc mới bình thản từ từ đi qua. Bên ngoài gió lớn, thổi tung lá ngô đồng cuộn lên từng vòng, còn đường đi dải tơ lụa tỏa ra ánh vàng. Tạ Hữu Địch không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm anh, y như thầy giám thị bắt học sinh quay cóp, nhất định phải tìm ra manh mối gì đó. Trác Dụ lười nhác dựa vào tường, y như thiếu niên bị thầy chủ nhiệm xét hỏi. Vẻ mặt Tạ Hữu Địch xa xăm. Cậu vừa ý cô ấy rồi. Ai? Nói cho rõ ràng. Giọng điệu Trác Dụ chậm rãi. Nhếch môi trả lời. Thái độ đúng là ngứa đòn. Giả bộ bình tĩnh gì ở đây? Tạ Hữu Địch hắng giọng một cái. Tôi mới biết cậu có WeChat của cô ấy. Lấy đâu ra? Không phải lừa tôi nói gì cậu muốn mua đồ sao? Anh đây gọi cậu đi ăn chơi mấy lần cậu chưa từng thanh toán lần nào. Thế mà lần trước ăn khuya, cậu chạy huỳnh huỵch tới còn nhất quyết muốn ngồi bên cạnh cô ấy. Từ lần ấy, quanh co lòng vòng hỏi chuyện cô ấy ở chỗ tôi. Hỏi hết về bố mẹ thì hỏi sang cô ấy có bạn trai chưa? Sao nào, có bạn trai rồi cậu muốn đào góc tường hay gì? Dừng một chút, Tạ Hữu Địch tự lẩm bẩm. À, đúng là chuyện cậu có thể làm được. Trác Dụ nhét một tay vào túi quần tây. Tư thế không thay đổi, trong mắt vẻ bình tĩnh thong dong. Giây phút này, anh cũng y như thầy giám thị. Nói, cậu nói tiếp đi, không thừa nhận đúng không? Được lắm, Tạ Hữu Địch cảm thấy việc nhỏ không đáng kể lòi hết dấu vết ra trong khoảnh khắc này rồi. không xem cái biểu cảm cậu quan tâm hỏi cô ấy có bị thương hay không y như người cha già. Có hai cái hóa đơn sửa xe, cái đưa cho cô ấy không tính giá vốn, cái đưa cho cậu mới là giá đúng. Cậu đã chuyển tiền cho phủ dã. Tôi nghe thấy tiếng thông báo tiền về tài khoản rồi. À mà lần ở cục bảo hiểm xã hội, cậu giúp cô ấy chặn xe người ta. Ôi chao, sao mỗi lần hai người gặp nhau đều liên quan tới xe thế nhỉ? Lúc đi về nữa chứ, cô ấy cho cậu một quả lê mà cậu không lấy. Bình thường cậu thích ăn lê nhất mà. Sao lần này không lấy? Này, cậu nói đi chứ. Trác Dụ gật đầu. Cậu công bố đáp án đi. Bởi vì cậu không muốn chia ly với cô ấy. Ngày sinh tháng đẻ còn chưa rõ mà mê tín như thế. Có buồn nôn không hả? Tạ Hữu Địch giật mình. Xoa cánh tay. Dáng vẻ chắc chắn. Câm rồi à, không nói gì đi. Nghĩ kỹ lời giải thích chưa? Nói cho cậu biết, không có tác dụng đâu. Thừa nhận đi, cậu thích Hương Uyển Phồn. Gió đêm rì rào kèm theo mấy sợi lông tơ không biết bay từ đâu đến lướt qua bên mặt. Trên con đường cách hàng cây xanh còi xe inh ỏi. Biển quảng cáo ở tòa nhà thương hạ thay đổi màu đèn. Màu xanh lam nhạt hát lên đuôi mày khóe mắt. Tạ Hữu Địch, sao nào? Trác Dụ khẽ nói, bây giờ cậu mới nhận ra à, cách chương.